Thần mộ, chương 116, mê vụ trọng trọng, góc truyện audio.com. Thần nam trước đây không nghĩ tiểu thần hy là vũ hình chuyển thế trọng sinh, mà là thần ngọc thông linh, hóa hình mà thành. Hiện tại lại nghe đến tiên nhân tá thể trọng sinh, điều này thật làm hắn cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Đông phương có một truyền thuyết xa xưa. Theo truyền thuyết này, nếu như một cường đại tiên nhân gặp phát sinh ngoài ý muốn, khi hình thể tiêu vong, có thể bảo trì linh thức bất diệt từ từ tụ tập thiên địa nguyên khí, sau một thời gian dài tu luyện có thể dựa vào ngoại vật tái xuất thân thể. Đương nhiên có rất ít cường đại tiên nhân có được bản lĩnh nghịch thiên như vậy. Quá trình nghịch thiên này gian hiểm vô cùng, thậm chí nếu có tái sinh thì nguyên tiên ký ức cũng gần như bị phong bế vĩnh cửu, trừ phi lần tái sinh lại có thể tu luyện thành, hoặc là gặp ngoại nhân đặc biệt nào đó làm cho khôi phục nguyên bản ký ức. Thần hy là tiên nhân tá thể trọng sinh, thần nam lẩm bẩm, lòng hắn khó có thể bình tĩnh được, sự thật thân thế của tiểu thần hy chính thật là mây mù mờ mịt. Lôi liệt nói, sự thật thế nào cũng rất khó nói, tất cả cũng chỉ là phỏng đoán của bọn ta thôi, tất nhiên thiên hạ còn có rất nhiều chuyện lạ, có rất nhiều chuyện bọn ta cũng không thể biết hết được. Sau một hồi đàm luận về vấn đề thân phận của tiểu thần hy, hai lão rời khỏi phòng. Lúc này tiểu thần hy tựa hồ đùa giỡn đã thấm mệt. Thần nam đưa cô bé về phòng, nhìn nó ngủ ngon lành. Tam đại cao thủ và thần nam lại bàn luận thêm nữa, chung quy vẫn là nói về việc ma khí khủng khiếp xuất hiện khi thần linh long đối kháng với lôi kiếp. Tam đại tuyệt thế cao thủ chưa từng đến tử vong tuyệt địa, không biết có sự tồn tại siêu cấp khủng bố của vô danh thần ma này. Hôm đó trong ma khí thân ảnh cao đại đó kinh hồn xuất hiện thế nào, bọn họ cũng tịnh không thể nhìn rõ. Tất cả không thể đoán ra kẻ tồn tại ẩn tàng giữa cỗ ma khí hắc ám đó cường đại như thế nào. Bất quá cỗ khí tức trầm trọng khủng bố đó tới giờ vẫn làm ba người còn cảm thấy e sợ. Thần nam tiếp tục suy tính cơ hội để tường trình với phó viện trường những gì đã tận mắt thấy tại tử vong tuyệt địa để hỗ trợ cho việc điều động lực lượng của thần phong học viện cùng đến tham cứu nơi thần bí đó. Trong thoáng chốc hắn đã nghĩ ra cách, đó là thông qua tam đại tuyệt thế cao thủ giải thích với phó viện trường, chắc sẽ rất có sức thuyết phục. Thần nam sắp xếp lại ngôn từ kể cho tam đại cao thủ về sự tình tại tử vong tuyệt địa. Đúng như hắn đã sở liệu, ba người chấn kinh đến nỗi cả nửa ngày không thốt ra nổi lời nào. Đương nhiên hắn cũng đã lựa lời mà nói. Hắn không thể kể về chuyện cổ thần di bảo đã dẫn hắn đến nơi đó, cũng không thể nói với ba người về những tiếng nói trầm trầm mà hắn nghe được của cổ lão trong lúc thần linh long đối kháng với ma khí. Rất lâu sau đó, ba đại cao thủ mới định thần lại được. Duẫn Phong thở dài, không tưởng được truyền thuyết bỗng nhiên thành sự thật, thần nam hoang mang nghe, không kìm được hỏi lại. Tiền bối có thể nói rõ hơn không? Sơn cốc hung hiểm đó có phải sớm đã được truyền văn ghi lại? Duẫn Phong sắc mặt ngưng trọng nói. Tội ác chi thành có truyền thuyết về một cổ lão. Tại thập vạn đại sơn có một kẻ tuy thân đã chết nhưng tâm vẫn đang sống tồn tại trôi nổi khủng bố. Người ta gọi hắn là nghịch thiên giả, nhưng không biết hắn là thần minh, hay là yêu ma, chỉ biết hắn vẫn tồn tại và không thể bị. Góc truyện audio.com, đánh bại, dù là cự nhân, cự long cũng trở nên nhỏ bé, yếu ớt trước hắn. Căn bản khó có thể chống lại một công kích bá tuyệt thiên địa của hắn. Thể mạo của nghịch thiên giả và mô tả của ngươi hoàn toàn giống nhau, đầu bộ vỡ nát, tâm tạng bị móc ra, đôi cánh hắc bạch lưỡng sắc bị rách toạc nhiều chỗ. Ây, đơn giản là khó ai có thể tin tưởng đây là sự thật. Thần nam trong lòng kinh hãi, khẽ thở dài. Thập vạn đại sơn trong thiên nguyên đại lục quả nhiên vô cùng huyền bí. Đầu tiên là tại Lạc Phong Sơn mạch kinh của Sở Quốc Tây Cảnh xuất hiện thần thú Kỳ Lân, sau nữa là phụ cận tội ác chi thành xuất hiện đoạn thần thủ gây phong ba náo loạn. Cách đó không lâu sâu trong Đại Sơn hắn lại phát hiện có thần bí ma điện, hiện tại tự nhiên xuất hiện tử vong tuyệt địa cùng với nghịch thiên giả tồn tại khủng bố. Duẫn Phong tiếp lời, theo truyền thuyết thì nghịch thiên giả cứ vài trăm năm lại xuất thế một lần, nhưng sau đó lại thất tung thần bí, không một ai biết lai lịch thần bí của hắn. Theo sử sách của thần phong học viện ghi lại, một người của học viện đã phát hiện ra tử vong tuyệt địa cũng ở phương hướng mà ngươi vừa nói. Thần nam đại kinh, không tưởng cũng có người giống như hắn, phát hiện nơi giống như là địa ngục đó. Hắn thất kinh hỏi, người đó phát hiện gì không một phần tư ích, vì tiền bối đó không có vận may như ngươi. Người này khi bắt đầu tiến nhập sơn cốc đó đã bị một cỗ lực lượng dị thường khủng bố lực hất văng trở ra. Sau cơn chấn kinh, người ấy đã rút lui. Khi người liên hợp cùng nhiều cao thủ quay lại nơi đó tìm kiếm thì phát giác tử vong sơn cốc đó bỗng nhiên tiêu biến mất dù đã tìm kiếm rất kỹ. Đương thời vài vị tuyệt thế cao thủ đã thảo luận rất nhiều, nhận thấy nơi đó có một thượng cổ di trận, hơn nữa là một đại trận uy lực kỳ tuyệt kinh thiên, che giấu tử vong tuyệt địa. Trừ khi có thông thiên chi năng, bằng không thì việc tìm kiếm tiến nhập vạn lần khó khăn. Hiện tại muốn đến nơi trú ngụ thần bí đó của nghịch thiên giả, khó khăn thật sự là không thể tưởng tượng. Thông qua tường thuật của Duẫn Phong, cùng với những gì thần nam tận mắt chứng kiến tại nơi đó, không khó khăn lắm cũng có thể đoán được Tử Vong Tuyệt Địa và nghịch thiên giả có mối liên hệ. Tuyệt không nghi vấn gì, nơi đó chính là nơi trú ngụ của hắn. Có khả năng là đại trận tại Tử Vong Tuyệt Địa hàng năm phong bế, 1.100 năm mới đại khai một lần. Điểm này cũng tương tự như Côn Lôn Sơn Mạch trong Cổ Tiên Di Địa. Không một ai biết rằng, đại trận tại Tử Vong Tuyệt Địa là để khống chế nghịch thiên giả, hay là tuân theo thiên địa chi lực tự hành vận chuyển. Tuy có thể đó ẩn được một phần, nhưng phần lớn là như mây mù mờ mịt. Sau cùng, ba đại tuyệt thế cao thủ đã phái người thỉnh phó viện trường đến nơi đây, năm người tại phòng của thần nam bí mật đàm luận trong ba thời thần, cuối cùng quyết định sau khi cuộc thi tài thanh niên cao thủ của tứ đại học viện kết thúc sẽ mời các cao thủ tham cứu Tử Vong Tuyệt Địa vén mở tấm màn thần bí. Ba ngày mưa gió trôi qua, một đạo cầu vồng hiện lên nơi chân trời làm cho phong cảnh thiên địa gian tăng thêm phần diễm lệ. Cuộc đại chiến của thanh niên cường giả tứ đại học viện mà hàng vạn người chú mục vào cuối cùng cũng đã bắt đầu. Trận chiến lần này khác xa và có ảnh hưởng lớn hơn nhiều lần so với cuộc thi khởi động gần đó, hấp dẫn vô số tu luyện giả từ đại. Góc truyện audio.com, lục các địa đến, chiến thần học viện của Tây Phương, ảo ma học viện, tiên vũ học viện của Đông Phương, tổng cộng đến 3.000 người, thêm vào đó là thanh niên cao thủ tiền bối danh túc từ các nơi, trên sân lớn người đông như kiến. Thần Phong học viện bất đắc dĩ phải điều động một lượng lớn các học sinh đến để duy trì trật tự. Nếu không phải là sân lớn của Thần Phong học viện vô cùng rộng lớn, căn bản khó có thể chứa được nhiều người đến như vậy. Do bởi có Long kỵ sĩ tham gia đối kháng cường giả trong cuộc thi, ranh giới quanh võ trường có phương viên hơn trăm trượng, xung quanh bị che chắn bằng cảnh giới tuyến, người bên ngoài không thể tiến vào nửa bước. Cách chương